Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, quan báo tư thù. Chương 350, quan báo tư thù. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm quang từ bàng bân trong tay bay lên. Kiếm quang như huyễn, nhưng lại chi chít khắp nơi. Một cái dương cánh muốn bay tinh khiết do hỏa hệ linh lực kiếm quang ngưng tụ thành chu tước ngưng. Tụ thành, phốc, bàng bân há miệng phun một cái. Một miệng lớn bản nguyên tinh huyết cuồng phún mà ra. Phun về phía kiếm quang ngưng tụ thành chu tước. Thoáng chốc, kiếm quang ngưng tụ thành chu tước không chỉ có quang hoa tăng vọt. Hơn nữa phảng phất giống như là đang sống. Phô thiên cái địa cuốn về phía Diệp Chân, tiểu chu tước kiếm trận, tăng thêm cái này miệng bản mệnh tinh huyết, liền là tiểu chu tước linh tượng kiếm trận. Bàng sư thi triển ra tiểu chu tước linh tượng kiếm trận, liền là hồn hải cảnh cường giả cũng phải kiêng kỵ. Bàng sư huynh đây là dự định vừa lên tay, liền đem Diệp Chân ra hỏa này tuyệt sát a. Dưới đài, nhìn lấy một màn này, Kiếm Nguyên Tông các đệ tử kinh hô lên. Đi theo trưởng lão càng đem ánh mắt gắt gao chằm chằm đến đầu rồng trên lôi đài. Trên bầu trời, làm như Hắc Long cổ địa lâm thời chấp sự trưởng lão Chí Thắng. Ánh mắt cũng là tinh quang mãnh liệt bắn, nhìn về phía số 2 đầu rồng lôi đài, ánh mắt tràn đầy chờ mong, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là Diệp Chân khóe mắt, vẫn như cũ treo một tia nhàn nhạt nhạt thương hại. Ngay tại tiểu chu tước linh tượng đập ra nháy mắt, một cái nho nhỏ xích ngọc ấn tỷ liền như thiểm điện bay đến tiểu chu tước linh tượng phía trên. Bàng bân làm ra động tĩnh lớn như vậy, xúc thế thật lâu, Diệp Chân nếu là ngây ngốc đứng ở nơi đó cùng đợi bàng bân oanh kích, vậy liền thật là đồ ngốc. Xích ngọc ấn chấn áp, Diệp Chân ánh mắt mãnh liệt bay đến tiểu chu tước linh tượng phía trên, xích ngọc ấn tỷ đột ngột trầm xuống. Mặc dù tiểu chu tước linh tượng rất lớn, xích ngọc ấn cực kỳ nhỏ bé, như phảng phất là cối xay cùng trứng gà tỷ lệ, nhưng là xích ngọc ấn cái này trầm xuống rõ ràng rất nhỏ, nhưng xem ở trong mắt mọi người rõ ràng như núi. Lạch cạch, xích ngọc ấn hào quang vạn trường, tiểu chu tước linh tượng bị ép tới đột nhiên trầm xuống, phát ra một tiếng lại một tiếng không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Ở đằng kia rợn người trong thanh âm, tiểu chu tước linh tượng bắt đầu cấp tốc sụp đổ giải thể, hóa thành từng đạo tản mạn kiếm quang bay về phía bốn phương tám hướng, uy lực hoàn toàn không có. Bàng bân sắc mặt đột nhiên mà trở nên vô cùng khó coi. Hắn tại dưới đài khổ tư thật lâu phá vỡ Diệp Chân xích ngọc linh giáp đối sách. Tại Diệp Chân công kích đến, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Bất quá, bàng bân cũng không có từ bỏ. Trường kiếm chấn động, chủ động từ bỏ đối tiểu chu tước linh tượng khống chế. Muốn phát động đợt công kích thứ hai, bảo... Diệp Chân trên dưới bờ môi có chút đụng một cái, phun ra một cái giòn nhẹ tiếng nổ. Cơ hồ là đồng thời, quang hoa đã trở nên có chút ảm đạm, xích ngọc ấn như thiểm điện ấn hướng bàng bân ngực. Tại bàng bân giơ kiếm nghênh đón nháy mắt, xích ngọc ấn giống như là một viên pháo hoa, tuôn ra sau cùng quang hoa. Bàng bân hộ thể linh cương bắt đầu chấn động kịch liệt, chính muốn chôn vùi, hưu, xen lẫn đen nhánh lôi quang phong vân kiếm cương bão táp mà tới. Nhẹ nhõm mở ra bàng bân hộ thể linh cương, bàng bân đầu to lớn giống như là pháo vọt lên bầu trời. Mở to lấy trong đôi mắt, vẫn như cũ viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Đầu rồng trên lôi đài, Diệp Chân trong tay huyền dương kiếm chậm rãi vào vỏ, không dính một giọt máu. Dưới đài, bầu trời quan chiến đám võ giả lần nữa nhìn ngốc, Diệp Chân mỗi một lần ra tay, cũng có thể làm cho bọn hắn chấn kinh vạn phần. Một cái hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả, lại bị hóa linh cảnh nhị trọng võ giả hai chiêu chém giết. Còn là không có chút nào sức đề kháng cái loại này. Liền kiếm nguyên tông đi theo trưởng lão Khổng Sán cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Bàng bân một chiêu kia tiểu chu tước linh tưởng, tại bản nguyên tinh huyết gia trì dưới, liền hắn đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Thế nhưng là cứ như vậy bị Diệp Chân tiêu diệt. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là cùng Diệp Chân bây giờ cường hoành lực lượng thần hồn có quan hệ. Nguyên bản xích ngọc ấn uy lực liền khá cường đại. Tại Diệp Chân lực lượng thần hồn tăng vọt gấp 3 về sau. Xích ngọc ấn uy lực mặc dù không có khả năng cũng tăng vọt gấp 3. Nhưng chính là tăng vọt cái 3, 4 phần 10 cũng rất khủng bố. Dù sao trước đó, xích ngọc ấn liền từng có kích thương hồn hải cảnh cường giả tối đỉnh chiến tích. Số 9 trên lôi đài, đối mặt có chút sợ hãi nhận thua đối thủ. Dã Nguyên mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhưng nhìn hướng Diệp Chân ánh mắt, lại quang mang bắn ra bốn phía. Rất tốt, chiến lược như vậy, tuyệt đối xứng làm ta Dã Nguyên đối thủ. Đây chính là Diệp Chân sát chiêu xích ngọc ấn sao? Quả nhiên lợi hại, trưởng tuyệt bộ trường thiên lông mày mà nhăn chặt hơn. Trước đây, Thiên Huyễn Ưng Vương từng nói với hắn, Diệp Chân có một loại màu đỏ ấn pháp, vô cùng khủng bố, hắn dưới sự khinh thường, liền hắn đều không thể kích thương. Mới đầu, đối với Thiên Huyễn Ưng Vương cảnh cáo, trưởng tuyệt bộ trường thiên là không tin, nhưng là hiện tại, bộ trường thiên đã bắt đầu may mắn Diệp Chân sớm bạo lộ ra cái này sát chiêu. Bằng không, hắn khả năng thực sự phải bị thua thiệt. Nếu là Diệp Chân biết bộ trường thiên ý nghĩ, chỉ sợ cũng muốn cười. Át chủ bài sát chiêu sao? Tại Diệp Chân thần hồn tu vi tăng vọt phía trước, xích ngọc ấn cũng không phải là Diệp Chân át chủ bài chuẩn bị ở sau. Chớ nói chi là tại thần hồn tu vi tăng vọt, Thận Long Châu đệ nhị trọng không gian giải phong về sau. Bây giờ Diệp Chân ít nhất thiếu liền là lá bài tẩy. Ngoài ý muốn, hư không ngồi xếp bằng hoa vô song mở mắt, nhìn về phía số 2 lôi đài, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kỳ dị. Hắn là bị Diệp Chân xích ngọc ấn khí tức cho kinh đến. Diệp Chân xích ngọc ấn khí tức để hắn nhớ tới một cái khác, để hắn mặt đại tảo hận đến nghiến răng. Gia hội Trịnh Phù Vân. Hôm đó, Trịnh Phù Vân chính là dùng một cái xích ngọc ấn xảo diệu dẫn nổ hắn hồ điệp thủ, cùng cái này Diệp Chân xích ngọc ấn giống như đúc, thậm chí cái kia Trịnh Phù Vân tu vi cùng cái này Diệp Chân cũng như nhau. Khác biệt duy nhất liền là tướng mạo còn có khí tức, cái này Diệp Chân khí tức muốn cường đại hơn Trịnh Phù Vân một chút. Là trùng hợp đâu, hay là Trịnh Phù Vân cùng Diệp Chân vốn là một người? Hừ, nếu ngươi Diệp Chân liền là Trịnh Phù Vân, như vậy cái này đầu rồng lôi đài là tử kỳ của ngươi. Hoa vô song mí mắt có chút rủ xuống, trong hai mắt mãnh liệt bắn ra tinh quang, lập tức bị che giấu không còn một mảnh. Nhưng là hắn thần niệm lại là phân ra một tia, rơi vào Diệp Chân trên người. Diệp Chân, ngươi ra tay cũng quá độc ác đi. Vậy mà đem ta tông đệ tử một kiếm bêu đầu. Thiên Huyễn Ưng Vương, người chủ trì số 2 lôi số. Cái này Diệp Chân tận lực đả thương người, ngươi có quản hay không? Trơ mắt nhìn bàng bân đầu người rơi xuống tại chính mình trước mặt. Cái kia không đầu thi thể còn đang một quất một quất. Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Khổng Sán nổi giận, nghiêm nghị chất vấn lên. Lập tức vài tên Kiếm Nguyên Tông trưởng lão từng cái nghiêm nghị nổi giận quát. Liền thân là một trong 12 chấp sự chi thắng cũng hướng về phía đại chấp sự Thanh Dực mở miệng. Thanh Dực trưởng lão, Diệp Chân biết rõ thực lực của hắn viễn siêu bàng bân, nhưng vẫn như cũ tận lực ra tay giết người. Nếu là không làm trừng trị, vậy chúng ta Hắc Long vực thế hệ tuổi trẻ khả năng bởi vì cái này Hắc Long bảng một trận trận đấu mà nguyên khí đại thương. Chí thắng rất gian hoạt, trực tiếp đem Diệp Chân đả thương người vấn đề thăng lên đến có quan hệ Hắc Long vực võ đạo hưng suy phương diện, còn vì cái gì như thế không quản thể diện dựa thế công kích Diệp Chân? Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chân hóa linh cảnh nhị trọng đều đã khủng bố như thế. Dùng cái này chiến lực kéo dài nữa, khẳng định có thể trên Hắc Long bảng thu hoạch được một vị trí tốt. Tại Hắc Long bảng đặc hữu ban thưởng dìu dắt dưới, Diệp Chân rất có thể càng tiến một bước, thậm chí Tề Vân Tông cũng sẽ thu hoạch được chỗ cực tốt. Nếu là Tề Vân Tông đại hưng, vậy bọn hắn Kiếm Nguyên Tông, Kiếm Nguyên Đế Quốc liền phiền toái. Trọng yếu nhất chính là Chí Thắng trưởng lão Huyễn Thần Tông cùng Diệp Chân cũng không đúng giao. Khuyến khích dưới, Thanh Dực rất có thể ra tay thu thập Diệp Chân. Hoa đường, lôi đài luận võ, lên đài tức đại biểu ký giấy sinh tử. Nào có sau khi chết tính sổ, nhị trưởng lão Kế Sa nổi giận quát. Thanh Dực trưởng lão, Diệp Chân kẻ này xác thực trong lòng còn có độc ác. Kỳ thật cái kia một cái xích ngọc ấn đã đặt vững thắng cục. Về sau một kiếm kia, thuần túy là hại người tính mạng. Số hai đầu rồng lôi đài kẻ chủ trì Thiên Huyễn Ưng Vương mở miệng. Trong đôi mắt, lóe ra một tia âm mưu hương vị. Chỉ cần đại chấp sự Thanh Dực đồng ý trừng phạt Diệp Chân. Cái kia thừa cơ, Thiên Huyễn Ưng Vương, coi như là ta giết ngươi đồ đệ. Ngươi đã từng truy sát ta 3 vạn dặm, nhưng ngươi cũng không cần như thế quang minh chính đại quan báo tư thù a. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân như sấm rền thanh âm liền vang vọng toàn bộ Hắc Long cổ địa. Đang cực lực kháng nghị Tề Vân Tông trưởng lão Kế Sa. Trung ly cảnh con mắt đồng thời sáng ngời. Diệp Chân một chiêu này diệu a. Trong nháy mắt liền rời đi ánh mắt. Để Thanh Dực có kiêng kỵ, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Thiên Huyễn Ưng Vương. Nguyên lai, còn có như thế một cái duyên cớ a. Huống hồ, số hai đầu rồng lôi đài chư vị cũng có thể thay Diệp Chân chứng minh. Bàng Bân luôn mồm muốn bắt đầu của ta đi lĩnh treo giải thưởng. Chẳng lẽ chỉ cho hắn giết ta, không cho phép ta phản kích sao? Lại nói, Hắc Long bảng giác trục, nếu không thể sinh tử giao nhau, cái kia so cái chim, ra tay trước còn muốn suy đi nghĩ lại, cân nhắc có phải hay không qua, có thể hay không đả thương đối phương, liền là tông môn thi đấu cũng có thương vong a. Dứt khoát, liền từ ngươi nhóm Huyễn Thần Tông người ra mặt, cho mọi người sắp xếp cái thứ tự chẳng phải đã xong. So cái gì so? Câu nói sau cùng, Diệp Chân thanh âm trở nên mỉa mai vô cùng, cũng khiến Thanh Dực cùng Thiên Huyễn Ưng Vương thần sắc trở nên khó coi vô cùng. Im miệng, Thanh Dực gầm thét, Thanh Dực trưởng lão, các ngươi cũng quá ngạc nhiên đi. Mỗi một giới Hắc Long bảng giác trục, không chết đến mấy chục người. Hôm nay mới chết mất 2 người. Không nhiều a, Diệp Chân nói đúng a. Nếu là đều chân tay co cóng, dứt khoát đấu võ mồm được, luận võ làm gì? Vạn Tinh lâu chủ Hải Lạc Xương mở miệng. Theo Hải Lạc Xương mở miệng, phần đông dự thi võ giả cũng nghị luận lên. Bất quá, dư luận lại là đảo hướng Diệp Chân một phe này, bởi vì Bàng Bân rất rõ ràng là đại tông môn đệ tử. Chết một cái đại tông môn đệ tử, liền muốn hưng sư vấn tội. Vậy sau này đối đầu đại tông môn đệ tử, ai dám ra tay, ta nhổ vào, bao che khuyết điểm cũng không phải như thế cái hộ pháp a. Quan báo tư thù, điển hình quan báo tư thù, theo phía dưới tiếng nghị luận càng ngày càng liệt, đại chấp sự Thanh Dực sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Yên lặng, yên lặng, Thanh Dực liên tiếp quát lên mấy tiếng, hiện trường mới an tĩnh lại. Trách móc cái gì trách móc, đều bình thường luận võ, muốn kéo tới trời tối sao? Lão phu một lần nữa cho các ngươi cường điệu một câu. Vừa lên lôi đài, liền biết vì ký tên giấy sinh tử chớ luận, nếu là có sợ chết, vô vô luận là chính ngươi hay là các ngươi tông môn, sớm đi xéo đi. Một câu nói kia, để đang vì Bàng Bân tranh giành phân biệt Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Khổng Sán cùng Chí Thắng, mặt mò đồng thời cứng đờ. Đây là đang hắn mắng bọn hắn à? Ưng Vương, ngươi là Lôi Đài chấp sự, kịp thời bảo hộ chiến bại người cũng là trách nhiệm của ngươi. Dù sao tất cả mọi người là sinh tử tương bác, thu tay lại không được rất bình thường. Thanh Dực ngay trước mặt răn dạy, khiến cho Thiên Huyễn Ưng Vương mặt mò lập tức trở nên đỏ bừng. Tại nhiều như vậy hậu bối trước mặt, người ném đi được rồi. Kỳ thật, Thanh Dực cũng là giận a. Thiên Huyễn Ưng Vương hôm nay hành vi thật sự là tại cấp Huyễn Thần Tông bôi đen, có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Tất cả mọi người đang làm, nhưng là trước mặt mọi người làm ra đến, liền là tại thật xấu hổ chết người ta rồi. A, vẫn là Thanh Dực trưởng lão công chính. Diệp Chân bất âm bất dương tán thưởng một câu, ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm về phía trên bầu trời Chí Thắng trưởng lão. Chí Thắng, đã các ngươi Kiếm Nguyên đệ tử từng cái muốn dùng của ta đầu đổi lấy trưởng giáo ngư nhập hải treo giải thưởng, như vậy ngươi nhưng phải căn dặn bọn hắn đầu dài nhà tù một chút, bằng không ta lại có thể cho ngư nhập hải đưa mấy phần đại lễ, như là các ngươi Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì đâu. Nói xong, Diệp Chân nghênh ngang xuống đài, Chí Thắng sắc mặt đã trở nên tái nhợt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.